Tạc Đàm, chương 197, Bác Mệnh sao? Góc truyện audio.com. Mấy tên tay sai đi đến bốn góc đấu trường, chuẩn bị tốt cho trận đấu. Ở trên sàn, ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Đao nhìn Tiêu Ngự, có chút khinh thị. Tiêu Ngự mới có 21 tuổi, còn trẻ như vậy thì mạnh ở chỗ nào? Tại Hắc Tái, người trẻ nhất cũng 25-26 tuổi, tuổi còn quá nhỏ, kỹ xảo chiến đấu sẽ không quá mạnh. Bất quá Tiểu Đao cũng không dám khinh địch, trên người Tiêu Ngự có đến 3 món trang bị truyền thuyết. Nếu tính theo phương diện thuộc tính, khẳng định mạnh hơn so với hắn không ít. Hai người đứng trên sàn đấu, trầm mặc hồi lâu, cả hai đều ở trạng thái âm thầm. Bất động thì thôi, mà động thì như lôi đình. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Ngự, con mắt của Nghiêm lão bản híp thành một khe hở hẹp. Không biết khi đánh nhau, Tiêu Ngự còn giữ được vẻ mặt như thế này không? Nghiêm lão bản vung tay, nói, bắt đầu đi, bốn góc đấu trường là bốn bảo thạch phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Nhẹ nhàng chiếu rọi cả đấu trường, đưa cả đấu trường vào một mảnh như có như không. Ở đấu trường này có một quy định, phải kiến tạo bốn con mắt, nếu đạo tặc đụng đạo tặc, nhất định phải mở mắt lên, để song phương có thể nhìn thấy ẩn hình lẫn nhau, nếu không cả hai cứ thay phiên nhau dùng tiềm hành và thật phong bộ. Lúc đó không ai thấy ai, trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ sẽ phân thắng bại. Cả đấu trường lan ra một cỗ hơi thở mãnh liệt, Phong Dã không khỏi vuốt mồ hôi. Tiêu Ngự liệu có thắng được Tiểu Đao? Phong Dã, tên Tiêu Ngự này ngươi kiếm ở đâu vậy? Nghiêm lão bản vẻ mặt bình tĩnh hỏi thăm. Hắn là bạn học của tên bạn ta, kỹ thuật cũng không tồi, nên ta dẫn đến đây chơi. Phong Dã lạnh nhạt cười nói. Thì ra khó trách nghe được những lời nói của Phong Dã. Trong lòng Nghiêm lão bản đã thoải mái hơn phân nữa. Thì ra là có quan hệ như vậy, khó trách Phong Dã dám đặt cược lên Tiêu Ngự đến 2.000 vạn. Mặc dù đối với Phong Dã 2.000 vạn chả đáng là bao, nhưng suy cho cùng thì tiền vẫn là tiền, vẫn có cái giá của nó. Lòng tin của Phong Dã nhất định có tiêu chuẩn, nếu kỹ thuật của Tiêu Ngự quá kém, hắn cũng không tự nhiên điên khùng đặt cược một số tiền lớn như vậy. Phong Dã cũng đã có chủ ý, cả Tà Ác Liên Minh ước chừng chỉ có hơn 100 kiện trang bị truyền thuyết. Số lượng không quá 200, bản thân Tiêu Ngự là một đạo tặc độc hành mà lại có được đến 3 kiện truyền thuyết. Nói hắn không có thực lực, ai tin, nếu chỉ có một kiện, thì có thể nói rằng vận khí của hắn tốt, nhưng có đến 3 kiện. Vấn đề không chỉ là vận khí, mà phải có thực lực. Phong Dã không biết cái áo choàng của Tiêu Ngự là do dính với ảnh xa mới có. Nếu hắn biết Tiêu Ngự đã giết chết một đạo tặc đứng đầu, thì khẳng định lòng tin với Tiêu Ngự đại tăng. Nhìn thấy bốn mắt mở lên, Tiểu Đao nhàn nhạt nói. Bắt đầu đi. Tiểu Đao lạnh lùng, chỉ có con mắt tràn ngập sát khí. Người khác có thể cảm nhận được trong lòng Tiểu Đao đã không bình tĩnh. Tiêu Ngự gật đầu, trận đấu quyết định đến vận mệnh của hắn đã bắt đầu rồi. Nhiệt huyết sôi trào, một cỗ chiến ý nóng bỏng như muốn thiêu đốt lòng ngực hắn. Nhất định phải thắng, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn có cái ý niệm này. Tiêu Ngự cùng Tiểu Đao đều tiến nhập trạng thái tiềm hành. Bất quá bởi vì hiệu quả của con mắt mà song phương có thể nhìn lấy bóng mờ của đối phương. Hai người chậm rãi đi đến gần. Khoảng chừng 3 thước thì Tiểu Đao chợt quát một tiếng, tăng tốc hướng đến Tiêu Ngự, tốc độ thật nhanh, trong lòng Tiêu Ngự thất kinh, thân thể triệt thoái ra phía sau, vì thời cơ chuẩn bị ứng phó với công kích của Tiểu Đao. Theo tư liệu thì tốc độ của hắn chỉ là 16, nhưng với con mắt của Tiêu Ngự, tốc độ của hắn chừng 18, hoặc là tốc độ của hắn có thể tăng lên, hoặc là tư liệu sai. Tiểu Đao nhanh chóng đến gần Tiêu Ngự, mở màn là một cái tạc kích, kỹ năng tạc kích của Tiểu Đao trường hạng, so với người khác có điểm bất đồng, thân thể nghiêng đi, tay phải cầm chủy thủ đâm nghiêng đến, tốc độ nhanh chóng mặt, tạc kích của Tiểu Đao phong bế tất cả đường đi của Tiêu Ngự. Công kích sắc bén, nhất định phải thành công, người này có chút kỹ năng Tiêu Ngự không dám khinh địch. Thân hình cũng hơi hơi nghiêng. Tay phải cũng xuất ra một cái phản thủ bối thứ, đối lại với công kích của Tiểu Đao, tạc kích dĩ nhiên không có hiệu quả. Nhìn thấy Tiêu Ngự phản kích, Tiểu Đao xoay người một cái, tay phải cũng thay skill. Dịch cốt, nhìn thấy chủy thủ của Tiểu Đao đâm tới, Tiêu Ngự hoàn toàn không tránh né, xuất ra một cái tạc kích, dịch cốt cùng tạc kích, lấy cứng đối cứng, hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt. Một cái là kỹ năng có tính sát thương cao, cái kia là kỹ năng đánh ngất. Với công kích của tạc kích, dịch cốt khó có khả năng xuất ra 100, kỹ năng thương tổn, khá lắm. Tiểu Đao thu tay phải lại, dừng động tác dịch cốt, thân thể một lần nữa nghiêng sang một bên, phản thủ bối thứ, tránh tạc kích của Tiêu Ngự. Tạc kích thất bại, nhìn thấy phản thủ bối thứ sẽ đâm trúng mình, Tiêu Ngự sử dụng tật phong bộ, đinh đít một tiếng, ngăn cản công kích của Tiểu Đao, nương theo tật phong bộ tăng tốc đến gần Tiểu Đao, xuất ra một kích. Không nghĩ đến Tiêu Ngự trong tình huống như vậy mà còn có thể phản kích. Tật phong bộ, thịt, công kích của Tiêu Ngự gần đến người của Tiểu Đao đã bị tật phong bộ của hắn cản lại. Tiểu Đao né ra, cả hai người nhanh chóng mở khoảng cách, vừa rồi chỉ là thời gian dò xét. Tiểu Đao ý thức được, đối thủ cũng không đơn giản, nên thu hồi lại thái độ khinh miệt khi nãy. Trong thời gian đó, không biết hai người đã giao thủ mấy lần. Chỉ thấy hư ảnh liên tiếp chớp động, Phong Dã và Nghiêm lão bản chỉ nhìn thấy được cái bóng sáp lại rồi nhanh chóng tách ra. Thân thủ thật nhanh, Phong Dã không khỏi thầm khen một tiếng, thân thủ hai người đều không tồi, lực lượng ngang nhau, Nghiêm lão bản hơi hơi sững người, có chút kinh ngạc. Làm người khác kinh ngạc chính là, mặc kệ là tốc độ di chuyển hay tốc độ công kích, Tiêu Ngự không kém so với Tiểu Đao. Tiểu Đao vốn lấy tốc độ làm gốc, nổi tiếng nhờ tốc độ, Tiêu Ngự chỉ là tay non, có thể bức Tiểu Đao như vậy, quả thật không đơn giản. Phong Dã huynh đệ, vị Tiêu Ngự này rất có thực lực, ngươi đã nhặt được bảo bối rồi đấy, Nghiêm lão bản than thở nói. Nhưng vẫn cố giữ ngữ khí ôn hòa, trên mặt không có gì gọi là không vui cả, bởi vì hắn tốt xấu gì cũng là một nhân vật có tiếng. Phong độ như thế này là phải có. Nghiêm lão bản quá khen Phong Dã cười. Lòng tin với Tiêu Ngự đại tăng. Thủ hạ của hắn bại dưới tay Tiểu Đao không ít. Hôm nay cuối cùng cũng gỡ được một chút thể diện. Từ lúc bắt đầu giao thủ, thực lực của Tiêu Ngự và Tiểu Đao không phân cao thấp. Thắng bại chỉ ở một ý niệm. Tiêu Ngự muốn thắng, trừ bỏ thực lực cũng cần một chút vận khí. Trên thực tế, trận đấu này thắng bại đối với Phong Dã cũng không quan trọng. Chủ yếu hắn muốn cho Tiêu Ngự thử sức thôi. Nếu thực lực của Tiêu Ngự không yếu, sau này có thể hợp tác được. Dù sao đây cũng là lần đầu Tiêu Ngự tham gia, khó tránh khỏi áp lực tâm lý. Đánh được như vậy đã không tồi rồi. Nếu như được huấn luyện tốt, chiến tích về sau khẳng định nâng cao, tiền đồ rộng mở. Sau một đợt tấn công, Tiêu Ngự hiểu được đạo tặc Tiểu Đao này ngang sức ngang tài. Muốn phân thắng bại có chút khó khăn. Làm thế nào để thắng hắn? Trong đầu Tiêu Ngự mô phỏng vài loại chiến thuật, từng cái đều được loại bỏ. Chẳng lẽ sử dụng chiến thuật đánh ảnh xa, tạc kích đối tạc kích? Cái này không được, mỗi người có thói quen chiến đấu khác nhau. Ảnh xa thì thích tạc kích đối tạc kích, còn Tiểu Đao này không thích lấy cứng đối cứng. Lấy kỹ xảo ức chế vong linh ra xài cũng không được. Tiểu Đao đứng cách Tiêu Ngự 5 thước, từ từ trở nên nghiêm túc, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên lưỡi dao. Trừ bỏ xạ âu, rất ít người cho hắn cảm giác như vậy. Kỹ năng của ta hẳn nhiều hơn so với hắn. Tiêu Ngự thầm nghĩ, hắn học được 3 cái kỹ năng cấp 20, còn có nhiều kỹ năng nhiệm vụ và kỹ năng của trang bị. Không lý nào lại thua dưới tay tên Tiểu Đao này. Cho dù hắn có kỹ năng nhiệm vụ và kỹ năng trang bị cũng không quá nhiều. Kỹ năng dùng để bức bách đối phương, trả bóng kỹ năng đối phương sau đó dư ra một kích chí mạng. Là một phương pháp hành chi hữu hiệu, lúc đầu đối phó với ảnh xa cũng như vậy. Tiêu Ngự một lần nữa tăng tốc, hướng đến Tiểu Đao, mục tiêu là thăm dò kỹ năng đối thủ. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, nhìn thấy kỹ năng đột tiến. Đây là kỹ năng có thể xuất kỳ bất ý, có thể chém ra một hiệu quả không thể tưởng. Nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, Tiêu Ngự sẽ không dùng loại. Vì một kích dùng ra, một kích mất mạng, Tiêu Ngự quát lớn một tiếng, nhảy lên cao, chủy thủ trong tay đâm xuống tiểu đao, là động tác tạc kích, nhưng không phải là tạc kích chính thống. Thân hình chợt lóe, tiểu đao tránh né công kích của Tiêu Ngự, trạng thái ẩn hình của Tật Phong Bộ đã biến mất, nhanh chóng nương theo tốc độ vòng quanh sau lưng Tiêu Ngự. Nghiêng người một chút, xuất ra một cái thâu tập công kích lại. Tiêu Ngự xoay người, đáp lại một cái phản thủ bối thứ. Thân thể vặn vẹo một chút, chủy thủ trong tay xoẹt một đường cong thật nhanh, đâm đến tiểu đao, nhanh thật, tiểu đao trong lòng cả kinh, đột nhiên hướng tới phía trước, phòng trừng là kỹ năng giống như mị ảnh, tránh né công kích của Tiêu Ngự, đứng lùi ra xa ba thước, trên mặt có chút kinh ngạc. Tiêu Ngự một kích thất bại, người quen biết thứ đao, tiểu đao hỏi, vừa rồi nhìn chiêu thức của Tiêu Ngự, động tác có vài phần giống với thứ đao. Người bình thường muốn học rất khó, trừ khi được thứ đao truyền thụ, không quen Tiêu Ngự nói. Hắn nhớ đến tên thứ đao kia, đúng là có gặp một lần, chiêu vừa rồi quả thật là của thứ đao, là Tiêu Ngự học trộm, mà chỉ được bề ngoài, còn muốn giống hoàn toàn, Tiêu Ngự không làm được. Tiểu đao mặc dù còn nghi hoặc, nhưng nhìn Tiêu Ngự đã giết tới, chỉ có thể chuyên tâm nghênh địch. Tiêu Ngự một lần nữa lại nhảy lên, thêm một cái tạc kích, tiểu đao hơi nghiêng người, hướng đến thân thể của Tiêu Ngự, xuất ra một cái phản thủ bối thứ. Nguồn, phản thủ bối thứ của tiểu đao đã đến gần người Tiêu Ngự, không cho công kích của Tiêu Ngự có thể triển khai. Nếu lần đầu tiên tiếp xúc tiểu đao, hẳn có thể sẽ bị hắn đánh cho tan xác. 100 người, có 100 phương thức chiến đấu. Những lời này quả nhiên không sai. Cách chương.